Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh, tập 14. Ông thầy Lang hạ cánh tay của Quân Tam xuống, nhìn sắc mặt ông thầy không mấy lạc quan, nên lo lắng hỏi: "Tình trạng của em trai tôi sao rồi thầy? Liệu có cứu chữa được hay không?" Ông thầy thở dài lắc đầu, đứng dậy đeo chiếc tay nải lên vai rồi nói: "Thứ lỗi cho tôi, khả năng của tôi không thể cứu chữa cho cậu ấy. Dựa vào chút kinh nghiệm hành nghề thì tôi thấy xương khớp của cậu ấy gần như đã bị mục hết rồi. Vi khuẩn xâm nhập vào vết thương dẫn tới nhiễm vào máu. Dần dần thịt cơ thể của cậu ấy sẽ bị hoại tử đó." Quân Ninh nhìn vào khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mơ màng trong cơn sốt của em trai mà lòng đau như cắt. "Chẳng lẽ lại không có cách nào giữ lại mạng sống cho nó sao?" "Có những người, cái chết mới là tốt cho họ. Em trai cậu đã kiệt sức vì những cơn đau hành hạ rồi. Tình trạng bệnh hiện tại của cậu ấy khổ hơn cả cái chết nữa đó." "Nghĩa là gia đình tôi phải chuẩn bị hậu sự sao?" "Đúng rồi. Thứ lỗi cho tôi đã không thể giúp được gì." Ông thầy đi thẳng một mạch ra cổng. Khi đang đi ngang qua khu vườn thì bị một cánh tay mềm mại túm lấy, kéo ông ấy đi. "Cô là ai vậy?" Vân Xuyên đưa tay lên miệng xịt dài một tiếng, ý bảo ông ấy nói nhỏ lại: "Cô nương à, cô là ai? Tôi còn có việc gấp phải đi, xin cô chớ cản đường." Ông này là thầy Lang giỏi mà lão Hoành tìm từ nơi khác để trị cho Quân Tam, nên ông ta không biết Vân Xuyên là mợ hai của cái nhà này. Vân Xuyên đập vào tay ông ấy một túi tiền rồi hỏi nhỏ: "Tôi muốn mua thuốc của ông, ông xem có thể bán cho tôi hay không?" "Hả? Nhưng mà thuốc trị bệnh gì mới được? Tôi xưa nay hành nghề y, không bắt mạch thì tuyệt đối không kê đơn." Vân Xuyên bèn làm ra bộ mặt đáng thương, nói với ông thầy: "Chủ nhân của tôi bị sảy thai, dẫn tới mất ngủ nhiều đêm. Do cô ấy quá đau lòng vì mất con, tôi muốn hỏi ông mua ít thuốc giúp chủ nhân dễ ngủ." Ông thầy Lang nhíu mày, lẩm bẩm trong miệng: "Thuốc giúp ngủ ngon sao? Loại này thì tôi có, nhưng mà trường hợp đặc biệt lắm mới được dùng. Lạm dụng trong thời gian dài dễ phụ thuộc vào thuốc. Vẫn cứ khuyên bảo cô ấy bớt đau lòng đi thì hơn. Bên cạnh đó, người thân chú ý chăm sóc, bồi bổ và khuyên bảo thì một thời gian sẽ khuyên giảm thôi mà." Ông thầy Lang trả lại túi tiền cho Vân Xuyên, định rời đi, nhưng một lần nữa bị Vân Xuyên níu bước chân ở lại. "Khoan đã, tôi vì quá lo lắng cho chủ mà thôi. Nếu thầy đồng ý bán, tôi sẵn sàng trả thêm tiền và nghe theo cách thầy chỉ bảo. Nơi này chẳng mấy ai coi trọng chủ nhân của tôi, nên cũng chẳng ai quan tâm chăm sóc hay bồi bổ cho cô ấy đâu. Xin ông đó, hãy cứu lấy chủ nhân của tôi đi." Ông thầy nghe xong cũng mũi lòng, bèn móc ra một gói thuốc bột được gói trong mảnh giấy màu vàng nhạt rồi nói: "Tôi chỉ có thể bán cho cô bấy nhiêu đây, nhưng mà nhớ dùng ít thôi. Dùng quá nhiều sẽ gây ra tác dụng khác, khiến cho cơ thể mệt mỏi thêm đó." Vân Xuyên giật lấy gói thuốc trên tay ông thầy Lang nhét vào trong túi áo, nhìn ông ấy mỉm cười gật đầu. Từ ngày bị sảy thai, cô ta rất khó để đi vào giấc ngủ. Đêm nào có Quân Ninh thì còn đỡ, những đêm phòng không lẻ bóng, cô ta cứ giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, sau đó thì chẳng tài nào ngủ lại được. Vân Xuyên lại nhét thêm tiền vào túi áo của ông thầy rồi bảo: "Tôi vẫn muốn ông bán thêm cho tôi một loại. Nếu ông có thể bán, tôi sẽ trả ông gấp đôi số tiền này." Nói xong, cô ghé sát vào tai ông thầy thì thầm to nhỏ, chỉ có hai người mới biết rõ nội dung. Đợi Vân Xuyên nhấc mặt ra, ông thầy lập tức xua tay: "Không không không, tôi không có loại thuốc đó. Làm như vậy tội lỗi lắm. Thứ lỗi tôi không thể giúp được cho cô. Từ chối xong, ông ấy đi thẳng một mạch ra cổng. Vân Xuyên nhìn theo lầu bầu trong miệng. Cái thứ chết dẫm, có tiền mà chê. Đúng là ngu ngốc. Rồi khi vừa quay người lại thì chạm mặt Quế Yên đứng lù lù sau lưng từ bao giờ. Vân Xuyên giật mình, lùi lại phía sau theo phản xạ khi thấy Quế Yên ngó sát vào mặt mình. Đôi mắt mở to tròn nhưng có chút ngây ngô, tựa như ánh mắt đơn thuần của một đứa con nít. Đi chơi không? Đi nhảy dây với ta không? Cô Út về phòng nghỉ ngơi đi, tôi không đi đâu. Đi chơi không? Đi nhảy dây với ta không? Vân Xuyên tức giận đẩy Quế Yên ra. Đi đi, đồ điên. Quế Yên thấy Vân Xuyên bỏ đi, ánh mắt trợn trừng trở nên hung dữ. Chẳng nói thêm câu nào, cứ vậy lao đến nắm tóc Vân Xuyên mà vật ngửa ra sau, nghiến răng ken két thét vào mặt cô. Có đi chơi cùng ta hay không? Đi không hả? Vân Xuyên đau đớn thét lên kêu cứu, đồng thời cố gỡ bàn tay Quế Yên ra khỏi tóc mình. Đã có lúc cô ta cảm tưởng lớp da đầu sắp bị tróc ra theo nắm tóc. May mà khi Quế Chi đi ngang qua, trông thấy em gái đang túm tóc chị dâu. Quế Chi vội vàng lao đến, kéo em gái mình ra, rồi bảo: Quế Yên à, mà bỏ tay ra, bỏ tay ra khỏi tóc chị dâu đi, nhanh lên. Quế Yên cười lên khanh khách, bàn tay từ từ thả ra khỏi nắm tóc của Vân Xuyên. Cô không đả động gì tới chị gái mình, mà chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ. Một lúc sau thì mất hút khỏi tầm mắt. Chị dâu à, chị không sao chứ? Mặc dù trong lòng Vân Xuyên rất muốn thốt ra cái câu cô mù hay sao mà không thấy nó nắm tóc tôi, nhưng lời ra tới cửa miệng thì lại trở về. Để giữ hình tượng người chị dâu tốt trong mắt Quế Chi, Vân Xuyên xua tay cười nói: À, không không, chị không sao đâu. Xin lỗi chị nha, sau cú sốc tinh thần của con bé nó thay đổi hẳn. Ừ, chị cũng hiểu mà, nên không trách em mấy đâu. Quế Chi nghe xong cũng cảm thấy yên tâm hơn, đứng nói chuyện với chị dâu thêm vài câu thì xin phép đi tìm Quế Yên, sợ con bé đi gây chuyện với người khác. Quế Chi vừa đi khỏi, sắc mặt tươi cười của Vân Xuyên lập tức biến mất đi. Cô ta nhìn theo hướng đi của hai chị em họ, nghĩ thầm trong đầu: Cái con tranh con, cứ đợi đó, có dịp tao xử mày. Buổi trưa, cơm nước đã dọn sẵn. Quân Hào trong thân xác nhạt lông đạo mạo bước vào. Anh ngồi xuống bên mâm cơm đúng cái chiếc ghế mà trước đây mình từng ngồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn, bởi chỗ đó từ ngày cậu cả mất không có ai được phép ngồi. Bà Nhã chỉ tay vào mặt Nhạc Long, tức giận đến run rẩy đôi môi, lắp bắp hỏi: Mày sao mày dám chứ? Anh trong thân xác Nhạc Long ngước lên nhìn bà, nhiều lần muốn thốt ra từ mẹ, nhưng nghĩ lại mình đang mượn thân thể của người khác, cư xử như thế này là không đúng mực, nên cố kiềm chế. Bà chủ à, sao vậy? Bộ tôi không được phép ngồi đây sao? Mày chỉ là thôi tớ, sao dám ngồi chung mâm với bà? Quân Hào vì xúc động gặp lại người thân mà quen đường quen lối muốn vào dùng cơm. Kể cũng lâu rồi anh không được ăn gì, dù là ma không thấy đói, nhưng anh muốn nếm thử mùi vị thức ăn do vợ mình nấu. Nhưng mà quả thực cháu rất thích ngồi ở đây, đặc biệt là ngồi ăn cơm ở bên cạnh bà chủ. Cái độ đê hèn thấp kém, mày mau cút đi cho quất mắt bà. Rồi bà Nhã trướng cổ ra ngoài mà gọi thật lớn: Người đâu, vào đây gô cổ cái thằng này, nhốt xuống nhà kho cho bà. Không có lệnh của bà thì cấm đứa nào đem thức ăn cho nó. Chẳng đợi ai tới gô cổ, Nhạc Long tự động đứng phắt dậy. Anh nói với bà Nhã: Thôi để tự cháu đi. Rồi anh rời khỏi. Lúc đi ngang qua chỗ Miên Lam thì dừng lại một chút, liếc nhìn cô khẽ gật đầu. Đó tựa như là một ám hiệu bí mật mà chỉ có hai người mới hiểu được. Bầu không khí căng thẳng chưa biến mất thì sự xuất hiện của Vân Xuyên lại góp phần tăng thêm sự ngột ngạt. Cô ta quen thói được nuông chiều, dù đã bị ép ra ở phòng khác, địa vị trong nhà giảm hẳn đi, nhưng vừa bước vào đã xà xuống ngồi chỗ quen thuộc. Cô ta chưa kịp cất tiếng chào mẹ chồng thì đã bị cái đập tay xuống bàn làm cho giật nảy mình. ai cho phép cô ngồi đó. Vân Xuyên khựng lại nụ cười tươi ở trên khóe môi, sắc mặt tái nhợt đi trông thấy. Cô ta rụt rè đứng dậy trong bộ dạng khúm núm, không còn vẻ kinh kiệu được như trước. Hai bàn tay nắm chặt vạt áo, cố đè nén mọi cảm xúc đi. Kể từ hôm nay, chỗ ngồi đó sẽ thuộc về người khác. Lui ra sau đi, đứng ở đằng kia. Vân Xuyên nghe xong mà tràn đầy kinh ngạc. Dù gì cô cũng xuất thân là con nhà giàu, cha mẹ hai bên là chỗ thân quen, sao phải làm khó cô trong tình cảnh ngượng ngùng này. Bà Nhã liếc nhìn sang chỗ một người, rồi ngoắt tay lại. Kể từ hôm nay, chỗ con sẽ ở bên kia. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Miên Lam. Thật sự không ai tin bà Nhã có thể chấp nhận Miên Lam theo cách này. Vân Xuyên ngượng ngùng tự động đứng dậy, lùi về phía sau theo quán tính. Nhưng đôi vai đã rung lên bần bật vì tức giận. Bà Nhã hất hàm nhìn Miên Lam, ý ra lệnh cho cô ngồi xuống. Tưởng đâu Miên Lam sẽ vui mừng, nhưng sắc mặt lạnh tanh và câu nói của cô khiến cho cả nhà bất ngờ. Nếu mà con ngồi, con cũng sẽ ngồi ở chiếc ghế của Quân Hào. Con không muốn làm vẻ lao thay cho người khác. Quân Ninh trừng mắt. Chị dâu à, sao chị nói chuyện quá đáng vậy? Miên Lam cười nhạt, không trả lời Quân Ninh, mà nhìn bà Nhã sắc bén nói thêm. Mẹ, muốn người khác ngồi chỗ đó thì cứ thay cái ghế khác thôi. Việc gì phải rườm rà màu mè như vậy chứ? Ánh mắt cô dừng ở ngoài cửa, nơi mà bà Cải và Yến Lan đang bước vào. Quân Ninh cho rằng Miên Lam có suy nghĩ quá nhạy cảm với ý của mẹ. Cậu toan lên tiếng giải thích, nhưng đã bị câu nói của bà Nhã cản lời. Người đâu? Đổi cái ghế khác đi. Yến Lan con đến rồi ha. Lại đây đi con. Miên Lam nhìn Cẩm Hạ, khẽ gật đầu ra ám hiệu cho cô ấy lùi xuống. Một chiếc ghế mới lập tức được mang lên, bỏ chiếc ghế cũ đi. Khi Yến Lan vừa ngồi xuống, Miên Lam nhăn mặt ôm bụng nói. Thưa mẹ ơi, bụng con hơi đau, con xin phép về phòng nghỉ ngơi trước ạ. Bà Nhã nhìn Miên Lam một cái. Nhưng bây giờ bao nhiêu sự tức giận trước đây bà dành cho Miên Lam đã đổ hết lên người của Vân Xuyên. Nên mấy lời của Miên Lam khi nãy vừa thốt ra, bà cũng không chấp nhất. Đi đi, từ hôm nay công việc dọn dẹp cứ để cho con Xuyên lo. Miên Lam và Cẩm Hạ nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, tựa như là đang chạy trốn. Quân Ninh nhìn theo mà nhíu mày. Con mau gấp thức ăn cho Yến Lan đi. Ăn nhiều vô cho có sức khỏe thì mới có sức mà sinh con cháu nối dõi cho nhà họ Ngô chứ. Từng câu từng chữ trong lời nói của bà Nhã cứ như lưỡi dao cứa vào tim Vân Xuyên. Cô ta cắn chặt môi để cố ngăn dòng nước mắt sắp trào ra. Nhìn cảnh gia đình họ viên mãn ngồi ăn cơm quây quần bên nhau mà trái tim của Vân Xuyên như vụn vỡ. Nhưng cô ta có ngày hôm nay cũng là do tự mình chuốc lấy, trách được ai bây giờ. Cẩm Hạ kéo Miên Lam ra một góc khuất, ánh mắt đảo xung quanh thám thính, rồi dừng lại nhìn Miên Lam nói. Sao mở liều vậy? Nói chuyện gì bà ta như vậy? Không sợ bà nói điên sao? Miên Lam lắc đầu. Giống dĩ cô muốn đôi co với bà Nhã ở mâm cơm là bởi vì muốn kéo dài thời gian giúp Nhạc Long đột nhập vào gian phòng bí mật. Bà ta bây giờ chẳng còn tâm trí mà khó dễ tôi đâu. Cùng lắm là bị ăn đòn thôi, có gì mà sợ. Tôi chỉ lo không biết Nhạc Long có suôn sẻ hay không thôi nè. Anh em tôi cảm ơn mợ vì đã mạo hiểm giúp chúng tôi. Miên Lam vỗ vỗ vào tai Cẩm Hạ. Trong ngày đưa tiễn em nhài và suốt thời gian qua được hai anh em giúp đỡ, tôi thực sự rất cảm kích. Giúp hai người tìm lại hũ tro cốt của người thân cũng đáng thôi mà. Hơn nữa tôi có linh cảm trong gian phòng đó có thứ chứng minh được thân phận của tôi á. Nghe Nhạc Long miêu tả thì gian phòng bí mật đó nằm ở ngay đằng sau bức tranh vẽ được treo trên tường trong phòng ngủ của hai vợ chồng bà Nhã. Chỉ cần đẩy bức tranh đó sang một bên là có thể bước vào căn phòng đó. Nhưng Miên Lam vẫn không hiểu vì sao Nhạc Long lại biết trong phòng bà Nhã còn có một căn phòng khác, trong khi anh ta vừa đến đây chưa được bao lâu. Cô lờ mờ nhận ra Nhạc Long có cái gì đó không đúng. Lời nói và hành động có phần hơi kỳ lạ, khác với thường ngày. giống như là bị... Cô vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó. Chuyện trước mắt quan trọng hơn. Nãy giờ tôi không thấy ông ta đâu. Chẳng biết có đột ngột xuất hiện hay không nữa. Mở nói Lão Hoành á hả? Lão bây giờ đang ở phòng của Quân Tam. Nghe đâu cậu ấy khó qua khỏi rồi. Mà ngẫm lại cái nhà này lạ thật á. Người thân sắp chết mà vẫn còn sức ngồi dùng cơm. Miền Lam gật đầu. Chính cô cũng không hiểu được thứ gọi là tình cảm trong cái nhà này là gì. Họ bàn luận một lúc rồi đi tìm Nhạc Long, xem anh ta có bị đám gia nhân làm khó dễ hay không. Nhưng đi nửa đường thì bị giọng nói của ông Hoành vọng ra, làm cho hai người khựng chân lại. Con trai à, tất cả là tại cha. Tại cha đã làm ra nhiều chuyện thất đức, để bây giờ các con phải gánh nghiệp thay cho cha. Quân Tam nhìn cha bằng ánh mắt mệt mỏi buồn bã, thân thể gần như teo cứng, gầy đến trơ xương. Cậu cố mấp máy đôi môi định thốt ra điều gì đó, nhưng sức không còn, nên lời ra đến lại thành tiếng ú ớ không tròn chữ. Miên Lam lẩm bẩm trong miệng. Nhanh thật, 7 ngày nữa là đến đám 49 ngày của chú Tứ rồi. Cẩm Hạ kéo tay Miên Lam đi, vừa đi cô vừa hỏi. Chuyện 49 ngày cho người đã quốc á, tôi thấy nó cũng bình thường mà. Sao mở đâm chiêu vậy? Đối với người ta thì nó bình thường, nhưng mà đối với nhà họ Ngô thì là một cơn ác mộng đó. Chẳng mấy chốc mà hai người đã đứng trước gian phòng ngủ của bà Nhã. Cẩm Hạ nói với Miên Lam. Mở vào trong đi, tôi sẽ ngoài này canh chừng cho mợ. Miên Lam trướng cổ nhìn về phía chỗ Nhạc Long. Không biết cậu đã xử đám gia nhân kia xong chưa? Đúng lúc đó Nhạc Long thình lình xuất hiện ngay phía sau lưng. Câu nói của anh ta làm cho hai người giật thót mình. Nàng đang tìm ta đó sao? Miên Lam ngoảnh lại nhìn, bắt gặp ánh mắt của Nhạc Long đang âu yếm nhìn mình. Cũng không hiểu sao, trước đây cô rất thoải mái khi đứng trước Nhạc Long, bởi cô xem anh ta như một người bạn. Song mấy hôm nay, biểu cảm của Nhạc Long không có giống như bình thường, vô tình khiến cho cô thấy lúng túng hơn. Đôi mắt Miên Lam khẽ chớp, đẩy Nhạc Long ra xa, ngại ngùng nói. Xin anh đừng có suy nghĩ quá đáng, nên nhớ tôi là người đã có chồng. Nụ cười trên khóe môi của Nhạc Long vụt tắt. Anh biết không nên trêu chọc vợ mình nữa, nên tập trung vào việc chính. Anh nhấc mặt lên cao, nhìn chằm chằm vào gian phòng tối om, rồi nói. Hà, em canh ở ngoài này, con nàng theo ta vào trong. Nhạc Long nhích lên phía trước, vừa định mở cánh cửa phòng ra thì Miên Lam nói với theo. Khoan đã, có chắc gian phòng bí mật ấy nằm trong phòng của bà chủ hay không? Ta chắc chắn mà. Anh nở nụ cười nhẹ với Miên Lam, rồi đẩy cửa bước vào trong. Đằng sau cánh cửa chỉ là một màn đêm vắng lặng. Vào đi. Miên Lam và Cẩm Hạ hai người nhìn nhau. Lúc cả hai toan khép cánh cửa thì bỗng Cẩm Hạ lên tiếng. Anh à, mợ à, hai người nhớ cẩn thận, nghe tiếng tôi ho thì hiểu là có người đến nha. Cả hai nhìn Cẩm Hạ gật đầu. Lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc trái tim của Hạ đập lên thình thịch, bởi cô đang rất lo lắng. Màn đêm đặc quánh được xua tan bằng ngọn đèn dầu. Nhạc Long không dám vặn lớn vì sợ người bên ngoài sinh nghi. Anh đứng trước bức tranh lớn, nếu như người ngoài nhìn vô thì chỉ đơn giản là chiêm ngưỡng bức tranh, chẳng có ai nghĩ nó đang che giấu một cánh cửa cả. Nhạc Long đưa cây đèn trên tay cho Miên Lam. Anh nhẹ nhàng nói, để ta mở cửa, nàng cầm giúp ta đi. Khi bức tranh được đẩy sang một bên thì bỗng bên ngoài có tiếng quát rất lớn. Cẩm Hạ, cô đứng ở đây làm gì? Chẳng phải khi nãy cô đi cùng chị dâu tôi sao? Chị đau bụng mà, đi đâu rồi? Nhạc Long nhanh ý quay sang thổi tắt ngay ngọn đèn. Gian phòng bỗng chốc lại chìm vào trong màn đêm. Một loạt câu hỏi tới tấp của Quân Ninh khiến cho Cẩm Hạ có chút bối rối. Xong rất nhanh cô đã điều chỉnh được cảm xúc. Cô ho khụ khụ mấy tiếng, đưa tay lên bổ ngực thùm thụp. Trời ơi cậu ơi, cậu làm tôi hết cả hồn á. Mợ chủ đau bụng đi giải quyết rồi, cậu muốn tìm mợ ấy thì để tôi ra nhà xí chuyển lời cho. Chứ cô đứng đây làm gì? không ra ngoài đó cùng chị ấy sao? Cậu hai à, tôi khát nước, định chạy đi uống nước thôi. Quân Ninh nhìn Cẩm Hạ đầy vẻ nghi ngờ, rồi lại liếc mắt nhìn vào trong phòng, hỏi dò xét thái độ của Cẩm Hạ. Có thật như vậy hay không? Hay là cô đang giấu chuyện gì? Tin hay không tùy cậu. Tôi đi uống nước rồi ra ngoài kia chuyển lời giúp cho cậu. Nói xong cô rảo bước đi thật nhanh, nhưng tim cô đang đập thình thịch trong lòng ngực. Thầm mong anh trai mình và Miên Lam trốn cho kỹ, đừng để bị phát hiện ra. Quân Ninh hướng ánh mắt tò mò vào gian phòng của mẹ. Bên trong tối om, cậu vẫn đang ngờ vực thái độ của Cẩm Hạ khi nãy, nên mới đẩy cửa bước vào. Tiếng bản lề kêu lên, kèm theo tiếng đập rầm rầm vào vách tường. Sau cánh cửa chỉ là một không gian tĩnh mịch và u tối. Ánh mắt cậu đảo khắp gian nhà một lượt, thấy trong phòng không có gì bất thường, nên quay lại khép cửa bỏ đi. Cậu còn cẩn thận gài chốt cửa lại, tránh gió thổi mạnh khiến cho cửa mở ra. Không biết trong đầu đang nghĩ gì, cậu cứ đứng ở ngoài cửa, mãi một lúc lâu mới chịu rời đi. Nhạc Long và Miên Lam đứng nép sau cánh tủ, cũng may Quân Ninh không thắp đèn. Miên Lam đẩy Nhạc Long ra xa, cho khẽ nói: "Chú ấy đi rồi, anh có cần đứng sát tôi vậy hay không? Dạo này anh bị sao vậy?" "Chồng nàng mất rồi. Có lẽ nàng cũng nên tìm cho mình một người đàn ông, để mà cả đời có chỗ dựa dẫm chứ." Miên Lam tiến tới nhìn chỗ bức tranh, nhìn lên rồi nói: "Anh bỏ chuyện đó sang bên đi, thời gian không có nhiều, đừng có nói nhảm nữa." Khi nãy Nhạc Long chưa có kịp làm xong thì cả hai đã vội đi trốn vì Quân Ninh đột ngột xuất hiện. Lần này không có ai làm phiền, anh rất nhanh và chính xác. Một cánh cửa liền lạc với bức tường đã lộ ra. Anh dùng tay đẩy theo trí nhớ của mình. Cũng may cha mẹ vẫn giữ cách mở cửa cũ. Ngày đó, khi Quân Hào tròn 12 tuổi, trong một lần anh xông vào phòng đòi mẹ đưa đi chơi, thì vô tình gặp cha mẹ từ trong cái vách tường đó đi ra. Sau đó vách tường liền lại y như cũ. Bản tính hiếu kỳ của một đứa trẻ trỗi dậy, anh nằng nặc đòi cha mẹ cho vào trong đó, vì hôm đó là sinh nhật của anh. Cha mẹ yêu chiều anh từ nhỏ, nghĩ trẻ con nhanh quên nên đã chiều ý. Ông đẩy bức tranh sang một bên. Chỉ bằng một thao tác đơn giản thì gian phòng bí mật đã hiện ra trước mắt. Nhưng trong tâm trí Quân Hào lúc đó, đằng sau cánh cửa tối om, phải chờ mẹ thắp đèn mới nhìn thấy được những thứ cất giấu bên trong phòng. Hào nhớ rất rõ rằng bên trong cất rất nhiều tiền, rồi những chiếc trương gỗ được phết sơn đỏ nè. Chúng được chất cao lên quá đầu của cậu. Không rõ cha mẹ đựng cái gì bên trong. Sau ngần ấy năm, những thứ trước mắt vẫn giống như trong trí nhớ của Quân Hào. Miên Lam nhìn chăm chú, cô chỉ tay vào những chiếc trương rồi ngạc nhiên hỏi: "Họ đựng cái gì bên trong vậy?" "Chắc là tiền thôi, hoặc là những món đồ có giá trị lớn." Miên Lam bước thêm vài bước. Khi tới gần một chiếc rương to nhất được đặt ở giữa buồng, thì cô dừng lại nhìn chiếc rương, rồi đưa tay gõ gõ. Bề mặt của chiếc rương lập tức phát ra tiếng cọc cọc. "Ý, hình như là rương rỗng. Nhưng mà sao phải cất chúng kỹ vậy?" Nhạc Long đưa mắt nhìn sang phía góc nhà, dường như đang tìm kiếm vật gì đó để cài nắp chiếc rương ra. Nhưng trong này ngoại trừ những chiếc rương, tiền và sổ sách thì chẳng có thứ gì khác. Thời gian dùng bữa cơm tối cũng sắp hết, chắc chắn bà Nhã sẽ quay trở về phòng. Miên Lam nhắc nhở Nhạc Long: "Không còn thời gian đâu, chúng ta nên quay về thôi." "Lần sau vào đây ta sẽ có sự chuẩn bị hơn." Ngay khi hai người định bỏ cuộc thì ánh mắt của Nhạc Long dán chặt vào một vật treo ở trên tường. Đó là một cái túi vải cũ kỹ, mạng nhện giăng kín. Anh tiến tới vén mạng nhện, thò tay vào bên trong. Bỗng toàn thân anh sững lại, một lúc sau mới thốt lên rất khẽ thôi: "Thấy rồi." "Thấy cái gì?" "Chìa khóa." Anh giơ chùm chìa khóa lên ngang mặt để Miên Lam nhìn, rồi hướng ánh mắt hồi hộp nhìn sang chỗ chiếc rương. Chiếc rương kê ở giữa phòng là chiếc to nhất, ổ khóa cũng lớn hơn so với những ổ khóa còn lại. Anh chọn chiếc chìa khóa lớn nhất tra vào ổ, mai thai đã mở được ra. Ngay khi nắp chiếc rương được mở, một cảnh tượng hải hùng đập vào mắt của hai người. Bên trong chiếc trương không phải là những vật có giá trị như họ từng nghĩ, mà chỉ có một chiếc đầu lâu đặt ở bên trong. Cô lùi lại theo phản xạ, chân tay rung lên bần bật. May mà cánh tay kịp thời bấu vào người Nhạc Long mới không bị té đi. Đang sợ sao? Anh nhìn Miên Lam lo lắng hỏi. Nhưng mà cái đầu lâu này là của ai? Cô tò mò hỏi. Chợt nhìn thấy bên trong cái rương bên cạnh chiếc đầu lâu còn có một quyển sổ cũ. Cô lấy can đảm nhấc nó lên, thổi lớp bụi khiến cho nó bay trắng toát như khói. Cô vừa định mở nó ra xem thì bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch, giọng bà Cải vang lên. Bà chủ à, Yến Lan bị Mở Vân Xuyên ức hiếp. Tôi nghĩ hay là bà và cậu chủ nên tìm cho cậu ấy một người hầu thân cận đi. Bà Nhã ngồi xuống chiếc ghế đẩu, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. Vậy cũng được. Dù sao sau này con bé cũng là vợ của Quân Ninh, sớm muộn gì cũng phải tìm người hầu cho nó thôi. À, mà trong lòng bà đã có người tiến cử rồi phải không? Bà Cải có chút bối rối, nhưng rất nhanh mụ lấy lại vẻ bình thường. Dạ, cậu Quân Ninh đã nhắc tôi người hầu khi tận mắt thấy Yến Lan bị Mở Vân Xuyên đánh. Con nhỏ đó còn dám đánh người trong cái nhà này, đúng là không coi ai ra gì mà. Bà Cải nhìn bà Nhã, trên khóe môi bất giác hiện ra ý cười. Xem ra mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của bà ta. Chỉ cần đón được mẹ nuôi của Yến Lan vào thì mụ lại có thêm đồng minh. Hai người trốn trong căn phòng bí mật đã nghe thấy hết. Họ vẫn hồi hộp vì đang nghĩ cách ra khỏi nơi này. Cả hai đang mãi dòng suy nghĩ thì bỗng thằng Thuận hớt hải chạy vào báo. Bẩm bà chủ, tiểu thư Quế Yên chạy ra khỏi nhà rồi. Bà Nhã lo lắng lập tức đứng phắt dậy, chỉ tay ra ngoài hối thúc. Còn không nhanh cho người đi tìm cô chủ về đây, đừng có để nó xảy ra chuyện gì, nếu không tụi bay cũng đừng có giác cái mặt gì. Thuận vừa chạy đi, bà Nhã cũng vội đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhắc bà Cải. Bây giờ tôi phải sang coi thằng Quân Tam nữa, xem nó có ổn hay không. Sao cái nhà này rối ren đủ chuyện vậy không biết nè. Gian buồn lại trở về yên tĩnh. Bây giờ Nhạc Long với Miên Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Họ nhân cơ hội này mà thoát ra khỏi đây. Cẩm Hạ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của Miên Lam. Quân Ninh thấy vậy thì càng chắc chắn rằng giữa cô ta và chị dâu mình đang có mưu tính. Cậu đứng quan sát một lúc vẫn không thấy có gì xảy ra, bèn nghĩ tới Nhạc Long bị mẹ nhốt trong nhà kho. Cậu đổi ý, thôi không đứng đây quan sát nữa mà đi thẳng về hướng nhà kho. Cảnh vật nơi đây tĩnh mịch đến lạ thường. Ngoài âm thanh mũi bay vo ve thì chẳng có âm thanh khác nào lọt vào tai cậu. Quân Ninh đẩy cửa bước vào, đã thấy Nhạc Long xuất hiện ngay trước mắt. Nhạc Long đang ngồi tựa lưng vào vách, mắt nhắm nghiền, biết có người tới mới lên tiếng. Tới đưa cơm cho tôi hả? Quân Ninh hơi ngạc nhiên khi vẫn thấy Nhạc Long ở đây. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng lúc ấy đã bị câu nói của Nhạc Long cắt ngang dòng suy nghĩ. Đừng tìm nữa, mợ chủ không có ở đây đâu. À không, anh biết tôi tìm chị ấy sao? Biết mình vừa lỡ lời, Quân Ninh vội vàng sửa lại câu nói. Tôi đoán bậy bạ vậy thôi, nhưng mà xem ra lại đoán trúng tâm tư của cậu rồi. Quân Ninh nhìn Nhạc Long bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Cậu đứng thêm một lúc nữa rồi bỏ đi. Nhạc Long nhìn theo mà thở phào nhẹ nhõm. Xem ra giờ này chắc Miên Lam đã trở về phòng an toàn. Anh nằm ngã lưng dưới đất, tay vắt lên trán. Nhớ tới lúc Miên Lam ngã sát vào lòng mình, anh chợt thấy vui vẻ lạ thường. Từ ngày chết đi đến nay, đây là lần đầu tiên anh có lại cảm giác chân thật như thế. Chưa kể còn được chạm vào vợ mình gần đến như vậy. Nhưng điều này không thể giữ mãi, Quân Hào phải làm sao đây? Vừa thấy Miên Lam trở về, Cẩm Hạ đã vội kéo cô lại, ánh mắt vẫn đảo xung quanh tìm Nhạc Long. Mà làm tôi lo quá, anh tôi đâu rồi? Anh ấy vào lại nhà kho rồi. Khi đó ánh mắt của Cẩm Hạ mới dịu xuống, toàn thân như được trút đi gánh nặng. Miên Lam đưa cho Hạ quyển sách rồi dặn dò. Chị đem nó về phòng, cất kỹ giùm tôi đi. Mợ không về phòng nghỉ ngơi sao? Cơm nước cứ để đó tôi đi lấy cho. Tôi vẫn còn chút chuyện cần phải làm. Biên Lam đi ra vườn, cắt một mảnh lá chuối khô cầm vào bếp, đùm một bát cơm và ít thức ăn mang ra giếng, chìa ra trước mặt Vân Xuyên nói với cô ta. Nghỉ tay ăn chút gì đi, vậy mới có sức mà làm việc chứ. Vân Xuyên đang rửa bát chợt khựng tay, nhìn gói cơm trên tay Miên Lam, bỗng nổi điên hất văng ra xa, ngước đôi mắt hằn học lên nhìn cô, vẫn là cái giọng điệu không mấy thiện cảm. Cho dù có chết đói, tôi cũng không thèm ăn đồ chị cho đâu. Tội gì phải hành hạ bản thân vậy? Trong một cuộc chơi, ai là người đi tới vạch đích cuối cùng thì mới là người chiến thắng. Cơm cũng đã mang tới rồi, ăn hay không là tùy cô. Nhưng mà cô nên nhớ, những người làm trong nhà này sẽ không ai chừa phần cho cô đâu. Nói xong, Miên Lam quay người bỏ đi. Vân Xuyên nhìn gói cơm mà rưng rưng nước mắt. Quả thực cô ta đang rất đói. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ phải làm bất cứ việc gì. Tiền bạc đã có cha mẹ kiếm, việc nhà đã có Miên Lam lo. Bản thân cô ta chỉ biết ăn sung mặc sướng, tận hưởng cuộc sống xa hoa của một tiểu thư nhà giàu. Thế mà bây giờ lại rơi vào cảnh tủi nhục như thế này. Cô ta gục mặt xuống, nghĩ tới những ngày tháng no ấm bên cạnh cha mẹ, lại òa lên khóc nức nở. Đó cũng là lúc cô ta suy nghĩ, không biết có nên từ bỏ cuộc hôn nhân này. Cô ta muốn về nhà với cha mẹ, nhưng mà nhà họ Ngô sẽ để cho cô ta đi hay sao? Trời đã khuya, cảnh vật càng thêm u tịch. Một bóng đen chui ra qua bờ rào, đi thẳng về chỗ giếng nước. Nó nhìn chằm chằm vào trong, rồi ánh mắt dừng lại trước cửa phòng của vợ chồng bà Nhã, giọng cay cú mà rít lên. Nếu mấy người đã tuyệt tình như vậy thì đừng có trách tôi tàn ác. Khóe môi của nó nở lên một nụ cười hiểm độc, tay thò vào trong túi móc ra một gói thuốc độc, nhìn chằm chằm về miệng giếng, muốn đầu độc cả gia đình nhà ông Phú Thương. Không ai khác, người đó là con Mơ. Nó mở gói thuốc ra, khóe môi một lần nữa nhích lên mà cười. Vào khoảnh khắc ấy, một bàn tay trắng toát vươn ra, nắm lấy cổ áo con Mơ mà giữ chặt. Hơi lạnh từ bàn tay ma quái đó truyền sang tay Mơ, khiến cho nó không khỏi rùng mình ớn lạnh. Gói thuốc trên tay đổ hết xuống rãnh nước. Cái chậu nước đầy không có ai chạm vào, mà lại tự nhiên nước ở trong đó chảy xuống, hòa cùng với thuốc độc theo cái rãnh mà chảy ra mương nước thải. Mơ rùng mình thật mạnh, toàn thân lạnh toát, từ từ xoay người lại. Nhưng không có ai cả. Bàn tay ma quái kia cũng đã buông khỏi cổ tay nó. Cơ thể nó run lên bần bật, trong ánh mắt tràn đầy nỗi sợ hãi vô hình. Rồi một tiếng tổm đột ngột vang lên phía sau lưng, tựa như có ai vừa ném hòn đá vào chậu nước. Mơ giật thoát mình, gương mặt tái nhợt nhìn chăm chăm vào chậu nước. Thình lình một gương mặt quen thuộc in rõ trong làn nước trong veo. Khuôn mặt ấy chằng chịt những vết trầy xước do mèo cào. Có vết thương kéo xẹt ngang qua con ngươi, khiến cho đồng tử rách toạc, chảy ra thứ chất dịch màu đen sệt thay vì chảy máu. Mơ lùi lại phía sau, hai chân như mất đi sức lực, xích tí nữa thì nó ngã xuống đất. Cũng may lúc ấy đã có một đôi tay trắng nõn thật dài lôi nó lại. Nhài thu đôi tay dài ngoằng của mình, từ từ ngôi đầu lên khỏi mặt nước. Mái tóc dài dính bết vào nhau phủ kín khuôn mặt. Bàn tay trắng nõn từ từ đưa lên vén mái tóc lòa xòa của mình, để lộ ra gương mặt rách nát. Nhài nhìn Mơ, nở nụ cười ma mị. Mơ thẳng thốt mà hét toáng lên: Mày chết rồi mà, mau khúc đi. Nhài bò ra khỏi mặt nước, di chuyển bằng cả hai tay hai chân y chang như một con mèo, từ từ tiến lại chỗ con Mơ đứng. Bàn tay ấy với những chiếc móng bầm đen lần mò bám vào chân Mơ, từ từ leo lên bắp chân, sau đó di chuyển tới đùi và dừng lại ở bụng. Hai mắt con Mơ mở to, miệng há hốc, muốn nhấc chân bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này, nhưng không hiểu sao chân nó như có tảng đá nặng đè xuống, không tài nào nhấc lên được. Vào lúc nó tưởng rằng sẽ bị Nhài bức chết thì có một tiếng quát từ đằng xa vọng tới, khiến cho Nhài đột ngột biến mất. Ai đó? Mau đứng lại! Mơ nhận ra là giọng của thằng Thuận. Khi ấy nó mới kéo mình về thực tại, chân đã nhẹ đi rất nhiều. Nó lập tức co giò bỏ chạy thục mạng theo lối bờ rào cũ. Thằng Thuận chạy đến thì đã không còn ai, chỉ có chậu nước sóng sánh trước mặt, cứ như vừa có người nghịch nước mà thôi. Không có ai hả? Rõ ràng nghe thấy tiếng hét phát ra hướng này mà. Một cơn gió mang theo khí lạnh bất ngờ thổi tới, làm cho Thuận xoa vai rùng mình. Nó xoa xoa cánh tay, môi run lên bần bật. Ui, trời hè mà sao lạnh dữ vậy không biết. Nó vừa định quay đi thì ánh mắt vội dừng lại ở trước giếng. Nhài đang đứng đó, mái tóc dài được hất gọn ra phía sau để lộ hẳn khuôn mặt rách nát, đứng nhìn Thuận chằm chằm. Toàn thân nó bất động, mắt vô hồn, khiến Thuận có chút áy náy. Thuận chắp tay trước ngực, quỳ mọp hai đầu gối xuống đất mà khấn vái xin tha. Nhài à, tôi xin lỗi cô. Đáng lẽ hôm đó tôi không nên đánh cô, nhưng mà người hầu kẻ hạ không làm trái ý cô cậu chủ được. Xin cô tha cho tôi, đừng về tìm tôi. Ngày mai tôi mua ít đồ về cúng cho cô. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nó lẩm nhẩm câu nói ấy không biết bao nhiêu lần, chốc chốc lại hé ánh mắt nhìn sang chỗ Nhài xem có còn đứng đó hay không. Nhài không nói gì, chỉ đứng nhìn Thuận bằng đôi mắt thất vọng u buồn. Đang trong lúc Thuận nhẩm A Di Đà thì bất ngờ Nhài trầm mình xuống dưới giếng. Làn nước từ bên dưới bắn lên cao, tung tóe văng ra tứ phía. Thuận hoảng hốt thét lên. Đúng lúc ấy có một bàn tay đập lên vai nó từ phía sau, làm Thuận giật mình ngoảnh lại. Cái thằng này, nửa đêm ra đây hét toáng lên là sao vậy? Thuận òa khóc mà kể lại câu chuyện, rồi chỉ sang chỗ Nhài đứng khi nãy với thân thể tiều tụy rách nát. Quân Ninh thoáng trùng mình, bởi chính cậu cũng là một trong số những người trực tiếp gây ra cái chết thương tâm của Nhài. Nhưng để thị uy, Quân Ninh kéo Thuận đứng dậy, vả cái đớp vô mặt nó. Nhìn đi, có ai đâu? Dạ, trước khi cậu xuất hiện, thì cô ấy lao xuống giếng rồi. Quân Ninh bước tới cạnh miệng giếng, cốt là để chứng minh cho Thuận thấy rằng trên đời này không tồn tại ma quỷ. Đó chỉ là do thứ mọi người tưởng tượng ra mà thôi. Cậu nhìn xuống giếng, một màu đen thâm thẳm đập ngay vào mắt. Những cành dương sỉ lòa xòa mọc ra tua tủa từ xung quanh thành giếng, ban ngày đã che đi hầu hết kính mặt nước. Khi đêm xuống, trông giống như một cái hố sâu không đáy. Quân Ninh nhấc mặt đứng thẳng người, ngoảnh lại nói với Thuận. Làm gì có ai? Bà con Nhài chết rồi, cậu đừng có thần hồn nát thần tính như vậy nữa. Thuận tua tủa mồ hôi đổ ra, toàn những giọt to bằng hạt đậu lăn dài xuống. Thuận vén vạt áo đưa lên lau, bây giờ mới có chút bình tâm trở lại. Dạ cậu, chắc khi nãy em qua mắt thôi. Trong nhà có biết bao nhiêu chuyện không hay xảy ra, cậu mà còn tung mấy cái chuyện ma quỷ nhảm nhí thì làm cho mọi người hoang mang thêm. Thuận gãi gãi đầu, lý nhí nói lời xin lỗi. Quân Ninh quay đi, bước chân cậu thẫn thờ nhìn về hướng buồng ngủ của Miên Lam. Một lúc sau cậu đi tiếp thêm một đoạn thì chợt nghe thấy tiếng khóc của mẹ phát ra từ phòng của Quân Tam, khiến cho cậu một lần nữa dừng chân. Thôi mà mình, khuya lắm rồi, mình về phòng nghỉ ngơi đi. Bà Nhã hất cánh tay của chồng ra, đài nghiến mà trách móc. Giàu có mà làm gì? Tiền bạc trũng trĩnh, nhà cao cửa rộng thì đã sao? Cuối cùng phải chứng kiến từng đứa con đứt ruột đẻ ra, nó lìa xa mãi mãi. Tôi hối hận lắm. Ngày đó đã bỏ qua lời khuyên nhủ của cha mẹ, để về làm vợ một tướng cướp máu lạnh như ông. Giả như năm đó tôi lường trước được chuyện này, thì bây giờ các con của tôi có lẽ sống trong một gia cảnh bình thường, nhưng đều khỏe mạnh hạnh phúc rồi. Quân Ninh lặng người. Có thứ gì đó vừa chạy qua trong đầu khiến cho cậu choáng váng, không thể tin đó là sự thật. Cậu cố không phát ra tiếng động. Cha cậu là tướng cướp sao? Cái cơ ngơi và sản nghiệp này là do cướp bóc mà có sao? Có đau đớn nào hơn khi biết được một sự thật tàn nhẫn như vậy? Thì ra mọi thứ cậu có được đều đánh đổi bằng máu và mạng của người khác. Khó trách mà cái nhà này xảy ra bao nhiêu chuyện như thế. Giá như từ đầu tôi biết con Miên Lam là con gái của chủ cũ ngôi nhà này, thì có lẽ tôi đã không đối xử khắt khe với con bé. Nếu biết sớm tôi đã yêu thương nó để chuộc lại mỗi lỗi lầm, để chuộc lại những lỗi lầm do ông gây ra cho gia đình nó ngày xưa. Quá khứ không thể quay lại. Gia đình ông Thông Gia đã kính như bưng, hỏi mấy lần mới nói ra sự thật đó. Mà bà biết thân phận của Miên Lam từ khi nào? Đêm trước thấy lão Hoành và lão Nghê lén lút bài trò thì bà đã sinh nghi. Nhưng khi hỏi đang mưu tính chuyện chi thì ông Hoành chỉ nói qua loa. Bà không ra tay được chỗ lão Hoành nên tìm bà Đào. Sau khi bà Đào thú nhận thì bà mới vỡ lẽ ra. Trước đó lão quản gia có bảo bà về việc lão Nghê biết tung tích đứa con gái còn sống của nhà họ Lâm. Bà đã định đi gặp hỏi cho rõ, nhưng vì bận rộn xử lý ả đào hát yêu ma kia nên đã bỏ qua. Quân Ninh đứng tựa vào vách tường, ngẩng mặt lên trời mà nuốt lệ. Nếu như Miên Lam biết sự thật này thì cậu và tất cả những người trong nhà họ Ngô liệu có dám đối mặt trước cô hay không? Đang mãi suy nghĩ nên khi bà cải bưng chậu nước ấm đi tới đánh tiếng thì cậu mới giật mình. Cậu chủ à, cậu tới thăm cậu Tam sao không vào trong? Quân Ninh bối rối đứng thẳng người, quay mặt đi lén lau nước mắt. Tôi thấy muộn quá, nghĩ chú Tam ngủ rồi nên không muốn vô làm phiền. Sao mà ngủ được chứ cậu? Cậu ấy đau lắm, cứ rên rỉ cả ngày đêm. Bà chủ cứ hễ nhìn thấy là khóc, nên ông chủ dặn tôi đừng cho bà chủ sang phòng cậu ấy thường xuyên. Thôi bà cứ vào trong đi, cha mẹ tôi đang ở trong đó đó, sáng mai tôi sang thăm sau. Bà cải nhìn theo Quân Ninh cho tới khi cậu đi khuất mới bưng nước vào trong phòng Quân Tam. Khác với vẻ ngoài ủ rũ của ông bà Phú Thương thì bà cải lộ rõ sự vui mừng trên gương mặt. Nhưng rất nhanh mụ ta đã nhanh chóng thay đổi biểu cảm đó đi cho nó phù hợp. Quân Ninh về tới phòng ngủ của mình thì dừng lại. Cậu nhìn vào bên trong tối thui thì buông tiếng thở dài. Cậu không vào phòng, có lẽ cậu sẽ ngủ qua đêm ở phòng sách. Nửa đêm Vân Xuyên đang ngủ thì cảm thấy khó thở. Đã có lúc cô ta tưởng chừng như có ai đó đang cố bóp cổ mình trong giấc mơ. Câu nói quen thuộc cứ lảng vảng bên tai không dứt. Trả đồ lại cho ta, trả đồ lại đây. Trong giấc mơ, cô ta mơ hồ nhìn thấy có đến mấy chục cặp mắt xanh trên gương mặt gầy trơ xương đang giận dữ nhìn về phía mình. Một bóng đen ngồi chiếm trệ trên ngực cô ta, thỉnh thoảng lại nhúng người lên xuống. Mỗi nhịp nhúng khiến cho tim cô ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đau đớn vô cùng. Người đó không nhìn rõ khuôn mặt, tóc dài xõa xuống người cô ta như một chiếc lồng, khiến cho cô ta lạnh toát cả người. Cô ta chỉ biết ú ớ trong cơn mơ mà xin tha mạng. Một lúc sau cái bóng đen mới chịu nhảy xuống. Trước khi đi còn bỏ lại một ánh nhìn đầy hung tợn dành cho cô ta. Vân Xuyên chợt tỉnh giấc, mở bừng mắt ra, nhìn trân trân lên mái nhà, hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra nhễ nhại. Cô ta ngồi bật dậy, thắp đèn rồi đi đến cái tủ cũ kỹ ở trong phòng, lấy ra miếng ngọc của Miên Lam mà giơ lên nhìn. Chỉ cần tôi trả lại cho chị ta, mấy người sẽ để tôi yên có đúng không? Vân Xuyên cất lại miếng ngọc vào tủ, từ từ khép cánh cửa lại, rồi quay lại giường mà ngồi. Lúc này cô ta cảm thấy trước ngực nhoi nhói, nóng nóng. Mở áo ra thì phát hiện là bùa bình an mà thời gian trước lão thầy bùa cho cô ta đã bị cháy rụi rồi. Vậy là lá bùa đã hết tác dụng, họ lại kéo đến trong giấc mơ của cô. Cô chợt ngẫm lại lời dặn của lão thầy bùa. Món đồ đó oán khí rất nặng, không nên mang theo bên người. Cô ta cũng sực nhớ ra, sợi chỉ ngũ sắc mà lão thầy bùa quấn quanh miếng ngọc để phong ấn đã biến mất từ bao giờ. Vân Xuyên kéo chăn quấn chặt, co ro người trong góc. Từ lúc đó cô ta không tài nào chợp mắt được, chỉ cầu mong trời nhanh sáng sẽ mang miếng ngọc trả lại cho Miên Lam. Trời vừa sáng, tiếng quát lanh lảnh ngoài sân của bà cải vọng vào, làm cho Vân Xuyên choàng tỉnh. Vân Xuyên ngồi bật dậy, miệng ngáp vắng ngáp dài, tóc tai chẳng buồn chảy, quần áo cũng chưa thay, uể oải đi ra mở cửa. Bà già chết chẩm kia, mới sáng ra bà chạy tới đây la hét cái gì? Bà cả nhìn Vân Xuyên một lượt từ đầu tới chân, rồi biểu môi. Mợ ngủ dậy mà chưa soi gương sao? Nhìn mợ xem, có phải bản thân mình xuất thân từ hào môn hay không? Cái kiểu này thì cậu Quân Ninh còn chẳng thèm nhìn đến, chứ nói gì mà nói lại tình xưa. Do cả đêm mất ngủ. Nếu mà là bà, mất ngủ cả đêm có khi thân tàn ma dại như tôi hay không? Bà cải nhìn chầm chầm Vân Xuyên, cho ngờ vực. Mất ngủ hả? Nhưng mà ai làm phiền mỡ mới được? Hay là mỡ lại mèo má gà đồng, dẫn trai về nhà ngủ theo thói cũ à? Lần này thì mụ đã chính thức chọc giận Vân Xuyên. Chỉ thấy cô ta quay vào trong, bưng ra một chậu nước lau bàn hôm qua còn chưa kịp đổ đi, hất thẳng vào mặt mụ. Hành động của cô ta nhanh và bất ngờ đến nỗi bà cải không kịp phản ứng. Mụ đưa tay lên vuốt nước trên mặt, giận dữ nhìn Vân Xuyên. Cô dám? Tỉnh ngủ chưa bà già? Chưa tỉnh thì để tôi ra ao múc thêm nước tạt cho bà tỉnh. Tỉnh rồi thì nên nhớ ai mới là chủ ở đây. Đừng tưởng bà nghĩ gì trong đầu tôi không biết. Dù gì tôi vẫn còn là mợ hai của bà đó. Cô! Mụ tức nhưng không làm gì được Vân Xuyên. Lúc đó Yến Lan đi ngang qua, nhìn thấy mình mấy bà cải ướt sũng, bèn đứng lại lo lắng hỏi. Dì ơi, dì có bị làm sao hay không? Nghe thấy Yến Lan gọi mụ bằng dì, Vân Xuyên bỗng phá lên cười. Dì hả? Ánh mắt dè chừng của Yến Lan liếc nhìn Vân Xuyên một cái, rồi vội quay đi hướng khác. Bà cải phóng đôi mắt giận dữ nhìn Vân Xuyên, buông lời hăm dọa. Nếu mà cô còn quá đáng, tôi sẽ không niệm tình nữa đâu. Nụ cười trên môi Vân Xuyên đột ngột khựng lại. Cô ta nhìn chăm chăm vào gương mặt già nua của mụ, hừ một tiếng rồi mới nhếch môi mỉa mai. Thì bà làm gì tôi? Bà lấy cái gì để hù dọa tôi? Tôi nói cho bà biết, tôi chẳng còn gì để mất nên không có sợ đâu. Chưa kể tôi còn biết vài chuyện liên quan tới bà và cô ta đó. Vân Xuyên nói rồi liếc nhìn Yến Lan. Mụ sực nhớ ra, Vân Xuyên biết lai lịch của Yến Lan. Dù chưa từng nói đây là cháu gái của mình với cô ta, nhưng nếu như Vân Xuyên muốn điều tra thì khả năng vẫn có thể môi móc được cái gì đó. Nếu như chuyện lộ ra, chẳng phải cháu gái của mụ sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Đến lúc đó cơ hội giành lại gia sản này cũng sẽ mất đi. Mở hai à, mấy cái chuyện xưa cũ qua rồi, thôi cứ để cho nó qua đi. Vân Xuyên cảm thấy buồn cười. Bà ta lật mặt nhanh hơn lật bàn tay, chưa gì đã thay đổi sắc mặt lẫn cả lời nói. Là bà khơi ra trước. Tôi nói lần cuối, bà đưa cô ta từ đâu đến thì hãy đưa cô ta về lại chỗ cũ đi. Nếu không một ngày Vân Xuyên tôi còn sống thì đừng hòng cô ta được sống yên thân trong ngôi nhà này. Bà cải im lặng không nói gì. Mãi lúc sau khóe môi mới nhếch lên nụ cười giả tạo. Mợ hai à, việc cô ấy đi hay ở tôi không có quản được. Đó là quyền của bà chủ với cậu hai. Xin mợ đừng có làm khó tôi mà. Nè, đừng có đem hai người họ ra đây hù tôi. Mợ hãy chấp nhận cái sự thật này đi. Nếu mợ sống tốt thì biết đâu có ngày cậu hai sẽ chấp nhận lại mợ thêm lần nữa. Dù sao mợ cũng là ân nhân cứu mạng của cậu ấy. Chắc cậu ấy chỉ buồn mợ một thời gian thôi đó mà. Mụ định kéo tay Yến Lan đi, nhưng bị Vân Xuyên kéo lại. Cô nói, để cô ta lại đây, tôi có chuyện cần nói với cô ta. Bà cải không đồng ý, nhưng Yến Lan đã nói, dì cứ về trước đi, cháu lại nói chuyện với chị Vân Xuyên. Bà cải lo lắng nhìn cháu gái của mình, nhưng Yến Lan đã gật đầu, tỏ ý là mình không sao. Bây giờ bà cải mới chịu bỏ đi, nhưng đi được một đoạn vẫn ngoái đầu nhìn về phía hai người họ. Vân Xuyên không dẫn Yến Lan vào trong phòng, tránh bị ả so sánh và coi thường vì căn phòng tồi tàn này, nên cô ta đóng cửa, bảo ả đứng bên ngoài đợi mình. Vân Xuyên rửa mặt thay quần áo, chải lại tóc rồi vội vã bước ra. Cô ta nhìn nhan sắc và vóc dáng của Yến Lan một lượt, rồi thốt ra hai chữ tầm thường. Yến Lan toàn lên tiếng thì đã bị Vân Xuyên cản lời. Ở đây nếu như tôi chưa cho phép thì cô không được mở miệng. Cô tưởng mình là lá ngọc canh vàng thật đó sao? Được bà ta nâng đỡ quá, đã quên bản thân mình là ai rồi hả? Yến Lan quỳ mọp xuống, ôm chân Vân Xuyên mà khóc lóc. Tiểu thư à, tôi sai rồi. Nhưng mà tiểu thư đã dặn đừng để lộ chuyện đó ra ngoài, nên tôi đành phóng lao theo lao. Xin tiểu thư đừng có làm khó tôi. Chúng ta sau này dù gì cũng là người một nhà, sống hòa đồng với nhau vẫn là hơn đó tiểu thư à. Vân Xuyên cúi xuống gỡ tay ả ra khỏi người mình, còn tức giận co giò đạp thẳng vào người Yến Lan không hề thương tiếc. Cái thứ ti tiện, con người của mày tầm thường cả nhân cách lẫn vẻ ngoài đó. Mày bảo phóng lao theo lao, thế mày có cái miệng ăn mà, sao không có cái miệng nói? Đi báo với cha mẹ tao để cho họ thu xếp hay sao? Giống dĩ mày cũng ham tiền và cái danh mợ hai này, mày còn muốn trèo cao mà ở đây khóc lóc cái gì? Yến Lan ngã bẹp dưới đất vẫn không ngừng khóc. Dường như cô ta muốn để cho mọi người nhìn thấy cảnh Vân Xuyên đánh mình. Lúc đó bà cả dẫn mẹ của Yến Lan đi từ ngoài cổng vào. Đi ngang qua nhìn thấy con mình bị đánh, bà ta toan chạy đến kéo con gái đi thì bị bà cả cản lại. Muốn rèn luyện một con người trở nên cứng cáp thì phải cho nó trải qua chông gai. Nếu không thể chuyển mình, chứng tỏ nó không có bản lĩnh. Bà đừng có xen vô, chuyện này cứ coi như chưa thấy. Tôi dẫn bà đi chào bà chủ. Nhưng chẳng lẽ cứ để con bé bị đánh như vậy hay sao? Có người tới giải vây cho cô ấy rồi kìa. Tiểu thư Quế Chi là người tốt, thấy bất bình sẽ ra ngăn cản thôi. Nói xong mụ ta hối thúc người phụ nữ đi theo mình. Đi gần tới phòng ông bà chủ, bà cải đột ngột khựng lại, xém chút bị người phụ nữ đâm trúng lưng. Bà nè, cái tên quê mùa của hai mẹ con bà từ giờ không được phép nhắc tới nữa. Con gái bà tên Yến Lan, còn bà tên là Phượng, nghe chưa? Sao phải đổi tên? Tên của con gái tôi cũng đâu có xấu. Tôi cứ thấy ngượng ngượng miệng sao đó, không có quen được. Không quen cũng phải quen. Nếu muốn đổi giận thì hãy làm theo đúng những gì mà tôi kêu, nhớ đó. Người phụ nữ đành gật đầu chấp nhận. Ngày tháng sau này sướng hay khổ, không chỉ dựa vào sự khôn ngoan khôn khéo của con Yến Lan, mà một phần dựa vào cách bảo ban con gái của bà đó. Bà hiểu ý tôi chứ? Người phụ nữ nhìn bà cải bằng ánh mắt dè chừng, gật đầu ra vẻ đã hiểu chuyện. Trước khi theo bà cải vào bên trong, bà ta vẫn ngoái lại nhìn về phía con gái đang bị giật tóc. Trái tim của người mẹ bỗng chốc nhói lên. Quế Chi từ xa nghe tiếng khóc lóc thảm thiết, cô nhíu mày. Mới sáng sớm mà ai lại làm ồn ào như thế kia? Dừng tay lại đi chị dâu. Quế Chi chạy tới, kịp thời ngăn cú tát trái má của Vân Xuyên sắp giáng xuống. Vân Xuyên thu tay lại, ánh mắt có chút bối rối. Quế Chi đẩy cánh tay Vân Xuyên ra, kéo Yến Lan đứng về phía mình, bất bình thay cho Yến Lan. Chị dâu à, có gì từ từ nói chuyện, có cần động tay động chân gì không? Chị đang dạy bảo người mới thôi mà. Em không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà em hiểu rõ tính nết của anh Ninh. Anh ấy thích một cô gái mang đến bình yên cho anh ấy, chứ không phải một tiểu thư đanh đá, đụng ai cũng đánh. Chỉ hành xử như vậy á, càng đẩy anh trai em ra xa hơn thôi. Vân Xuyên nghe lời Quế Chi mà sững người. Quá ra cậu hai thích một cô gái như thế. Chính vì vậy mà Quân Ninh mới yêu mến Miên Lam ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô thật sự đã mang đến cảm giác bình yên cho cậu ấy. Các cụ thường nói, người điềm đạm hiểu chuyện sẽ là người vợ mang lại sự bình yên cho chồng. Thấy Vân Xuyên đứng yên không nói gì, Quế Chi nhìn Yến Lan nói: Con chị, nghe mẹ nói chị sắp trở thành vợ thứ của anh trai tôi. Vậy trước tiên hãy học hỏi phép tắc trong nhà. Đừng có giả vờ yếu đuối, nhưng bên trong lại có tâm địa bất chính. Chị Vân Xuyên dù sao cũng là người vợ được cha mẹ tôi mang sính lễ qua rước về. Tuy là chị ấy không được cha mẹ tôi yêu thương như trước, nhưng là người tới sau vẫn phải lễ phép và nhường nhịn chế đôi chút chứ. Chẳng có người phụ nữ nào đành lòng san sẻ chồng mình cho người khác hết, nếu không phải vì hoàn cảnh bắt họ phải làm như vậy. Yến Lan lau nước mắt, hơi ngượng mặt trước những lời nói khôn khéo của Quế Chi. Vỏ bọc yếu đuối của cô ả qua ánh mắt sắc bén của Quế Chi đã lộ rõ ra. Cô ả cảm ơn Quế Chi rồi quay người sang cúi người trước mặt Vân Xuyên. Chị à, em xin lỗi chị. Chúng ta sau này cùng chăm sóc cậu hai. Nếu có điều chi không phải, mong chị dạy bảo thêm. Vân Xuyên cười nhạt. Nụ cười cay đắng đó không kéo dài. Cô ta hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau nhìn ả nói: Nếu không phải cha mẹ chọn cô về đây làm vợ hai của chàng, thì cho dù cô có quỳ gối trước tôi cả đời, tôi cũng không chấp nhận đâu. Vân Xuyên nói xong thì quay người bỏ vào trong phòng. Quế Chi nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Với tính nết như thế này thì đừng trách sao người ta tính kế được mình. Cô ấy dẫn Yến Lan rời đi, để lại Vân Xuyên một mình trong căn phòng cũ kỹ, đứng tựa lưng vào cửa mà nước mắt lăn dài. Xế trưa, những người thợ dệt vải vừa ra về, miền làm lúi húi dọn dẹp thì Vân Xuyên bất ngờ đi tới. Cô ta đảo mắt nhìn một vòng, thấy xưởng dệt cũng đàng hoàng, không kém xưởng dệt vải của nhà mình là bao, liền tấm tắc khen trong sự mỉa mai. Chị cũng khá đó, dựa vào chút nhan sắc đã có thể kiếm đủ tiền mở xưởng dệt, lại còn không thua kém gì xưởng dệt của cha mẹ bên nhà nữa. Miền làm không ngẩng lên, cũng không đáp lại lời Vân Xuyên. Cô vẫn miệt mài quấn từng sợi tơ vào cuộn. Vân Xuyên quay người lại, kéo tay Miên Lam rồi nhét miếng ngọc bội vào tay cô. Chỉ là một miếng ngọc thôi mà, tôi có đầy. Mấy tháng giữ nó bên cạnh chỉ muốn trêu chọc chị thôi. Bây giờ trả lại cho chị. Trải qua biến cố lần này, có vẻ tính nết của cô cũng chịu thay đổi rồi ha. Nếu như thường ngày thì những lời nói này của Miên Lam sẽ khiến cho cô ta tức điên. Nhưng hôm nay Vân Xuyên chỉ nói: Vật tôi đã trả về với chủ, giữa chúng ta không ai nợ ai. Tôi mong hàng đêm mình sẽ được ngủ ngon giấc, mà không phải mơ tới những giấc mơ quái gở nữa. Cô ta bước chân ra khỏi bậc cửa, bèn bị giọng nói của Miên Lam làm cho đứng lại. Hãy yêu lấy bản thân của mình trước, sau đó hãy yêu thêm một người. Đừng có vì một ai đó mà đánh mất bản thân mình. Tôi chỉ có thể khuyên như vậy thôi. Vân Xuyên cười buồn rồi đi một mạch ra cửa. Đó là nụ cười thân thiện nhất từ trước tới nay mà Vân Xuyên dành cho Miên Lam. Cái chết của nhài vẫn in đậm trong tâm trí của Miên Lam. Nhưng thay vì nợ máu trả bằng máu, thừa nước đục thả câu, thì cô chọn cách để cho kẻ thù tự sinh tự diệt, sám hối những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Đó cũng chính là sự nhân từ cuối cùng mà cô dành cho họ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 15 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.